Trung Nhạc khựng người quan sát cái cây, thấy thần quang lấp loáng chói mắt, mùi hương khiến 108,000 lỗ chân lông trên người đều nở ra, vô cùng dễ chịu, căn bản không giống như loại quả không dùng được. Oán hồn quá, có oan hồn đòi máng. Oán hồn quá, mọc ra trên thi thể gì thì sẽ là oan hồn thi thể đó đòi máng. Tân Hỏa dùng mắt của Trung Nhạc quan sát rồi nói: đây là oán hồn quá, mọc trên thi thể thần thi, đương nhiên sẽ là oan hồn của thần thi đòi mạng rồi. Với thực lực của ngươi hiện nay, căn bản không chống đỡ được. Trung Nhạc định kéo Khâu Cấm Nhi lại, bỗng giật mình, vội kéo Khâu Cấm Nhi nhảy về phía sau. Hắn thấy mặt đất rung chuyển, vô số ngọn gai đá đâm lên, suýt nữa đã xuyên qua người của họ. Cùng lúc đó, một tiếng hô lớn vang lên: thiên địa tá pháp, pháp thiên tượng địa. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Trên không trung, năng lượng thiên địa trào dâng, biến thành hư ảnh của một vị thần nhân, thò tay đập xuống Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi. Tại nơi như quy khư này, một thần thông, pháp lực đều bị chấn áp, cho dù Trung Nhạc là pháp thiên cảnh thì cũng chỉ thi triển được chân thân trường 6, đây đã là cực hạn của pháp thiên cảnh của hắn. Nhưng kẻ tấn công họ thì lại mượn sức mạnh trời đất, thi triển thiên địa pháp tướng cao tới 100 trượng, thực lực vô cùng đáng sợ. Thiên địa tá pháp sao? Mượn thiên địa chi pháp thi triển pháp thiên tượng địa, triển khai thiên địa pháp tướng, làm thế nào vậy? Trong đầu Trung Nhạc lóe lên vô vàn ý nghĩ. Hắn trở thành pháp thiên cảnh đã mấy tháng, thế nhưng vẫn không biết nhiều về sự ảo diệu của nó. Luyện khí sĩ pháp thiên cảnh trên tổ tinh thì hắn gặp không ít, thế nhưng chẳng ai làm được thiên địa tá pháp cả. Trên vân đài giao trì, hắn cũng thấy không ít cường giả pháp thiên cảnh, cũng chẳng một ai thi triển thiên địa tá pháp. Kẻ tấn công ta chắc chắn là đệ tử bí truyền của thần ma ở Côn Luân Cánh, những người được gọi là thiếu niên thần ma. Trung Nhạc ánh mắt lay động thầm nghĩ: truyền thừa trong Côn Luân Cánh quả nhiên có nhiều sự ảo diệu hơn tổ tinh rất nhiều. Vị thiên địa pháp tướng 100 trượng kia, trường lực giống như cả bầu trời ập xuống. Trung Nhạc giơ một trường lên đỡ, chỉ nghe oành một tiếng nổ lớn, hai trường va chạm, trường của vị thiên địa pháp tướng kia nổ tung, toàn thân tan thành khói. Bàn tay Trung Nhạc chỉ cảm thấy tê tê, mắt hắn sáng rực. Cuối cùng cũng gặp được cường giả pháp thiên cánh, đỡ được một chiêu của ta mà không thua rồi. Trung Nhạc ngẩng lên, thấy mấy thân ảnh từ chân núi chạy xuống, hướng thẳng tới cây oán hồn quả thụ. Khâu Cấm Nhi quan tưởng nữ hoa đồ, sát khí đằng đằng, gọi lớn: sư ca! Không, đừng manh động! Trung Nhạc giơ tay ngăn lại, trầm giọng nói: cứ nhường nó cho họ đi. Khâu Cấm Nhi không hiểu mà nhìn hắn. Thức thời mới là tuấn kiệt. Mấy thân ảnh kia đi tới bên cạnh oán hồn quả thụ. Một thiếu niên nắm lấy cây thần dược đó, ngẩng lên nhìn Trung Nhạc cười nói: Trung Sơn Thị, ở giao chỉ vân đài, ngươi ra tay đánh bại mấy kẻ tép diêu kia, ngông nghênh khoa trương. Nhưng thật ra ta thấy ngươi chỉ là một con kiến vung đấm trước một con voi mà thôi. Chỉ là lúc đó ta che giấu thực lực, không có ra tay. Không ngờ ngươi vẫn biết thời thế, biết không phải là đối thủ của ta. Trung Nhạc mỉm cười nói: ta nhường thần dược cho ngươi, nhưng ngươi làm thế nào làm được thiên địa tá pháp, có thể nói ra không? Thiếu niên kia nhổ oán hồn quả thụ lên, cười khẩy nói: sao, muốn có thần ma bí truyền sao? Ngươi không có tư cách đâu. Bên cạnh thiếu niên đó, mấy luyện khí sĩ khác nhìn oán quả thụ trên cây nuốt nước bọt. Một người rón rén nói: Lôi Sinh, thần quả này bọn ta có được? Các ngươi mỗi người một quả, còn lại là của ta. Thiếu niên kia lạnh lùng nói. Mấy luyện khí sĩ kia mừng rỡ, vội hái một quả xuống rồi ăn luôn. Thiếu niên Lôi Sinh kia cũng hái một quả xuống ăn. Trung Nhạc lắc đầu, nói với Khâu Cấm Nhi: chúng ta đi thôi. Quan Lôi Sinh cười: không phải ngươi muốn biết làm thế nào để thiên địa tá pháp hay sao? Chỉ cần ngươi tiếp được ba chiêu của ta, ta sẽ chuyển cho ngươi pháp môn này. Không cần. Trung Nhạc lắc đầu, thản nhiên nói: ngươi đã là người chết rồi, ta hà tất phải hỏi ngươi đây. Người chết sao? Lôi Sinh cười nói: ta cũng đâu có phải người. Hắn còn chưa nói xong thì đột nhiên nghe bù một tiếng, một luyện khí sĩ bên cạnh nhục thân nổ tung thành huyết vụ. Lôi Sinh sững người, lại nghe bùm bùm hai tiếng, hai luyện khí sĩ khác cũng nổ tung. Lôi Sinh sắc mặt kịch biến, đột nhiên ôm lấy cổ họng,

tên này khỏe như vậy sao? Cây củ cải thép lớn lại một quyền nữa tung ra, Trung Nhạc kêu lên, hai mắt bắn tinh quang, biến thành âm dương nhị khí, nhằm thẳng cây củ cải mà bắn tới. Keng keng keng không ngớt, đồ đằng văn bay lượn chặn âm dương nhị khí của Trung Nhạc, tia lửa bắn tung tóe. Cây củ cải hét lớn lên hồi, tung quyền như vũ bão. Khâu Cấm Nhi sững người, thấy Trung Nhạc và cây củ cải kỳ quái kia cứ người một quyền, ta một quyền, chỉ trong nháy mắt đã giao đấu không biết bao nhiêu chiêu. Thực lực của cây củ cải đó chưa chắc đã bằng Trung Nhạc, nhưng đồ đằng văn quanh nó lại thực sự tinh diệu, mặc cho Trung Nhạc phát động thần thông gì cũng chặn được cả. Cũng may cây củ cải này không biết cách khởi động đồ đằng văn thần cấp kia, nếu không sư ca có lẽ không đánh lại nổi nó rồi. Khâu Cấm Nhi nghĩ bụng, đột nhiên thần nhãn Trung Nhạc mở ra, bắn ra một đạo thần quang, keng một tiếng, đồ đằng văn của cây củ cải tuy chặn được, thế nhưng cũng bị đẩy lui nhiều bước. Trung Nhạc khí thế tựa rồng, các quầng sáng phía sau Trung Nhạc chuyển động huỳnh huỳnh, khí huyết bạo phát, chiêu thức càng thêm hung mãnh, sức mạnh càng ngày càng mạnh. Từ dưới sườn của hắn mọc ra thêm 6 cánh tay nữa, tốc độ tấn công càng ngày càng nhanh, khiến cây củ cải hoa mày chóng mặt. Liên tục mấy chục chiêu cuối cùng, cây củ cải không đỡ nổi, bàn tay nát vụn, vội nhấc chân bỏ chạy kêu lên. Người cứ đợi đấy, ta đi gọi các huynh đệ của ta tới tính sổ với ngươi. Nó vừa định chạy, Khâu Cấm Nhi đã đưa tay ra tóm lấy ngọn cây kéo lại. Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng mà. Cây củ cải đó đột nhiên bịch một tiếng quỳ xuống, nước mắt đứt mũi giàn giụa, khóc lóc lớn. Hảo hán đừng ăn ta, ta trên có mẹ già, dưới có con thơ. Nếu người ăn ta, con và mẹ ta sẽ chết đói mất thôi. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi ngạc nhiên nhìn nhau, đột nhiên cây củ cải dãy ra khỏi tay Khâu Cấm Nhi bỏ chạy vừa kêu. Đồ ngốc các ngươi, bị mắc lừa rồi, lêu lêu, các ngươi cứ chờ đấy, các hảo huynh đệ của ta đâu rồi? Trung Nhạc thò tay tóm lấy ngọn cây trên đầu của nó, bịch một tiếng, nó lại quỳ xuống khóc lóc. Hảo án ta mạng, hảo án ta mạng, đừng ăn ta. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi giờ khóc giờ cười, Trung Nhạc hỏi Tân Hỏa. Tân Hỏa, ngươi có từng gặp chuyện này bao giờ chưa? Ta cũng gặp vài cây thần dược thành tinh, nhưng vô lại như nó thì chưa thấy bao giờ, đây là lần đầu. Tân Hỏa không bận tâm nói. Nhưng cũng bị ăn hết thôi, trồng thần dược không phải là để ăn hay sao? Sư ca, chúng ta thật sự phải ăn sao? Khâu Cấm Nhi có chút không nỡ. Ăn cây củ cải này sao? Trung Nhạc cũng có chút do dự. Cây củ cải vừa ôm lấy chân của hắn kêu lên. Anh hùng, ta trên có mẹ già. Trung Nhạc đá cho nó một phát rồi cười nói. Vừa rồi không phải ngươi nói bọn ta mắc lừa hay sao? Còn định lừa nữa sao? Củ cải khóc tu tu không ngừng, quay lại cầu cứu Khâu Cấm Nhi. Khâu Cấm Nhi nhìn Trung Nhạc, Trung Nhạc nhìn những quả màu đỏ trên đầu của củ cải. Mấy quả này của ngươi? Củ cải vội nói. Thần dị quả của ta 800 năm ra hoa, 800 năm kết quả, 800 năm mới chín được, 2400 năm mới ăn được. Ta đồng ý dâng tặng hết cho hai vị anh hùng. Trung Nhạc hái một quả xuống, đưa lên mồm, lập tức cảm thấy linh lực cuồn cuộn tràn tới, toàn thân xương cốt kêu lên răng rắc, linh lực trong cơ thể chảy ào ào khắp xương cốt, cơ thịt, bề mặt da, cả nguyên thần, thức hải. 6 tòa nguyên thần biết cảnh cũng được linh lực tẩy rửa hết lượt này tới lượt khác. Hắn lập tức nhận thấy tạp chất nhục thân bị linh lực nghiền nát, bổ sung. Những phần bất tử chi thân không luyện được, được tôi luyện lại. Nguyên thần được sinh cơ rồi rào lấp đầy, thậm chí nguyên thần cũng có tinh chất của bất tử chi thân. Bất tử chi thân của hắn thiếu pháp môn nguyên thần bất tử, giờ ăn quả thần dị quả này, hắn lại sắp luyện thành nguyên thần bất tử rồi. Trung Nhạc vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, hái thêm quả nữa đưa cho Khâu Cấm Nhi. Sư muội, hãy thử đi. Khâu Cấm Nhi ăn thần dị quả, mắt sáng trưng, vội vàng luyện hóa. Một lúc sau, nàng kêu lên mừng rỡ. Bất tử chi thân của muội được tiến bộ vượt bậc, coi như đã có thành tựu nhỏ rồi. Trung Nhạc khẽ gật đầu nói. Củ cải, sau này ngươi theo ta, khi ta cần thì hái một quả trên đầu của ngươi. Cây củ cải sắc mặt bỗng chốc trắng bệch. Theo ngươi ta sợ không hợp thổ nhưỡng thôi, không mọc được quả. Không sao, đào ít đất ở đây trồng ngươi vào là được rồi. Ta đưa ngươi rời khỏi đây, ra khỏi thế giới bên ngoài, du lịch một chuyến, rất có ích cho ngươi, được không? Trung Nhạc vẻ mặt tươi cười, chậm rãi rút bằng vũ kim kiếm ra rồi cười nói. Nếu ngươi không đồng ý thì giờ ta thái ngươi nên cháo vậy. Cây củ cải vội vàng gật đầu như mổ thóc vậy. Trung Nhạc cất bằng vũ kim kiếm đi, đào lấy một ít đất cất vào trong nguyên thần bí cảnh, đắp thành một tầng dày. Đột nhiên nhớ ra một chuyện. À, vừa rồi ngươi nói ngươi còn một vài hảo huynh đệ sao? Khâu Cấm Nhi cũng nhớ ra, nhìn sang cây củ cải. Củ cải mắt đảo một vòng liền gật đầu. Hảo huynh đệ của ta rất nhiều, ai cũng có một thân bản lĩnh cả. À không, không không, ai cũng có rất ngon miệng. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi nhìn nhau rồi cùng nói, vậy dẫn bọn ta đi tìm chúng nào? Củ cải mừng rỡ, vội dẫn đường, thầm nghĩ bụng, đợi khi tìm được mấy vị hảo huynh đệ rồi, cùng lao lên, nghiền chúng nát bét luôn. Vui sướng ở trong lòng, củ cải bất giác cười thành tiếng. Trung Nhạc nói, đúng rồi, ngươi cười cái gì vậy? Mà ta còn chưa hỏi tên của ngươi. Ồ ồ, không cười gì cả, ta là Hồ Tam Ông. Cây củ cải bước về phía trước khoe khoang, cả quy khư này các ngươi cứ nghe ngóng đi, có ai không biết tên tuổi của Hồ Tam Ông ta đấy? Đó là như sấm bên tai ấy chứ. Hồ Tam Ông ta dậm chân là cả quy khư phải rung chuyển. Không lâu trước đây ta dậm chân một cái mà quy khư nhảy ra từ cái lỗ đen xỉ kia, bao nhiêu hoa cỏ trong quy khư sợ vãi cả quần ra. Phía trước chính là nơi ở của một hảo huynh đệ của ta rồi, Bản Lam Đại Thần. Các ngươi cẩn thận, đây là Xích Thủy Hà, bên trong có mấy tên rất lợi hại, lần trước nhảy ra định ăn ta, bị ta đạp cho một phát sợ trốn lại vào trong rồi. Nhưng các ngươi thì không có bản lĩnh đó đâu. Bờ bên kia Xích Thủy Hà, trong một khu vườn hoa tan tác, một luyện khí sĩ ma tộc lấy ra một cây thần dược, thận trọng trồng xuống đất, rồi tế ra các lá cửa đen cắm xuống đất, rồi lá cửa biến mất. Mắt luyện khí sĩ đó lóe tinh quang, thở ra một hơi, ánh sáng của thần dược tỏa ra chói lòa chiếu rọi bầu trời. Đột nhiên hắn nghe có tiếng động, biến thành một làn khói đen liền biến mất. Quỷ Long Tử sư huynh, ở đây còn có một cây thần dược. Mấy vị luyện khí sĩ Quỷ Long tộc tràn vào vườn hoa, một người mắt sáng lên mừng rỡ nói, đúng là may mắn mà. Quỷ Long Tử mừng lớn cười ha ha nói, ở đây mà cũng gặp được thần dược, cẩn thận một chút đi, thần dược trong quy khư linh dị, có những thần dược đã thành tinh rất khó mà bắt được. Có sư huynh là đại cao thủ thiếu niên thần ma ở đây, còn sợ nó chạy mất hay sao? Mấy vị luyện khí sĩ kia của Quỷ Long Tử tiến lên định bắt lấy thần dược thì đột nhiên các lá cờ lúc trước bắn lên khỏi mặt đất, hắc khí tràn ngập không gian giống như những con hắc long sấm chớp lao vun vút. Mấy luyện khí sĩ lập tức bị giết sạch, chỉ còn lại các bộ xương trắng. Quỷ Long Tử gầm lên phẫn nộ, tế thần binh đối kháng cũng bị thương đầy người. Là kẻ nào ám toán ta vậy? Quỷ Long Tử quát lớn, ẩn núp như vậy là anh hùng cái gì, có dám đường đường chính chính đấu với ta không? Hắn còn chưa dứt lời, một làn khói đen từ dưới đất chui lên xuyên qua nhục thân của hắn. Một bàn tay lớn thò ra từ mồm hắn, tóm lấy đầu của hắn rồi kéo mạnh xuống, kéo thẳng đầu của hắn vào trong lồng ngực. Ta là Diêm Chấn, đệ tử của Diêm La Tam Thánh. Luyện khí sĩ ma tộc kia dứt đầu của Quỷ Long Tử ra, lạnh lùng nói với Quỷ Long Tử đã chết không nhắm mắt kia. Sau khi mấy người bọn Quỷ Long Tử chết đi, nguyên thần bí cảnh hiển lộ, biến thành các không gian bí cảnh giống như được thần quang bao quanh. Cường giả pháp thiên cảnh sau khi chết đi, nguyên thần bí cảnh có thể duy trì được mấy trăm năm không tan. Mấy người Quỷ Long Tử đều là cường giả pháp thiên cảnh, tuy bị ma trận của Diêm Chấn nghiền nát, thế nhưng nguyên thần bí cảnh vẫn giữ lại được. Cường giả Quỷ Long tộc trong thần tộc, ta đã bố trí đánh lén không phải sợ các ngươi, chỉ vì ta muốn dụ nhiều tên ngu ngốc thần tộc khác mắc bẫy mà thôi. Diêm Chấn cười khẩy, búng tay một cái khiến những tòa nguyên thần bí cảnh kia vỡ vụn, thần binh và các loại bảo vật khác của Quỷ Long Tử liền rơi ra ngoài. Quả nhiên có thần dược mà. Diêm Chấn nhặt lên món thần binh kia, mắt sáng lên nhìn một cái bình ngọc cao hơn người. Trong chiếc bình hoa này cắm một cây thần thảo hình dáng giống như con phượng hoàng tung cánh, không có dị hương nhưng khiến người ta cảm nhận được mộc khí dồi dào. Cây thần thảo này giống như có sinh mệnh dãy giụa trong bình hoa. Đồ đằng văn bên ngoài cơ thể không ngừng chuyển động muốn thoát ra, nhưng có lẽ chiếc bình hoa kia là một món hồn binh rất mạnh khiến cây thần dược không thể thoát ra được. Phượng thần tộc, đây là các luyện khí sĩ của Côn Luân Cảnh, quả nhiên có chút tài năng, lấy được một cây thần dược. Diêm Chấn tim khẽ run lên, đưa tay cầm lấy cây phượng thần chu lên, nhìn các cố thi thể trong vườn hoa, đột nhiên bên ngoài có tiếng người, Diêm Chấn khẽ động liền nói nhỏ,

lại ngẩng lên mà tấn công hắn, công thế mạnh như vũ bão vậy. Trung Nhạc giống một tiếng, tiếng giống còn chưa dứt, thân hình biến thành một con kim long chín đầu, cắn xé tan tành những chiếc đầu rắn kia, ngửa lên nuốt gọn. Diêm Chấn đứng lên, nhục thân nhanh chóng biến nhỏ lại, Huyền Âm Bách Ma Kỳ cũng nhỏ theo, thân hình chỉ còn cao chừng 6, sắc mặt nặng nề nhìn Trung Nhạc. Người rất mạnh. Tuy thân thể của hắn thu nhỏ lại, thế nhưng khí thế trong nhục thân lại tăng lên gấp mấy lần. Thu gọn nhục thân tương đương với thu gọn lại toàn bộ sức mạnh lại một điểm, uy lực đương nhiên sẽ tăng mạnh. Vừa rồi, hắn ham nhục thân to lớn, muốn một quyền kích sát Trung Nhạc, nhưng vì nhục thân quá lớn khiến Trung Nhạc nắm được sơ hở. Khó khăn lắm mới đẩy lùi được Trung Nhạc, lập tức ý thức được rằng giao chiến với kẻ thân kinh bách chiến như Trung Nhạc thì không thể có may mắn, phải dốc hết sức ra, dùng tới trạng thái mạnh nhất của mình. Nhục thân của hắn thu nhỏ lại chừng 6, đủ để phát huy hết thực lực của mình. Giờ bất luận người có biến thành hình gì thì cũng chỉ có đường chết mà thôi. Diêm Chấn giơ tay, mũi cờ chỉ Trung Nhạc, hắn thản nhiên nói: "Ồ, huynh đài chuẩn bị dùng toàn lực rồi sao?" Nhục thân của Trung Nhạc lại biến đổi, hắn mỉm cười nói: "Thật trùng hợp, ta cũng định dùng hết sức đấy." Hắn biến thành chân thân phục khi triển khai thần ma thái cực đồ, tay cầm kiếm, đuôi quất mạnh, tựa như mũi tên lao khỏi dây cung nhằm thẳng vào Diêm Chấn. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 108 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.